Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689. Kurotaku trong đầu có chút ý nghĩ. Trên bầu trời, Kurotaku cùng Green sánh vai cùng. Ngươi lại có Lugia, thế giới này còn có cái thứ hai Lugia. Green khiếp sợ trong lòng một điểm không thể so với phía dưới Will cùng Karen ít đến đi đâu. Bình tĩnh, ngươi không đồng dạng có ba con trong truyền thuyết loài chim Pokemon à. Cho ngươi, Kurotaku vứt cho Green một kiện áo mưa. Xinh đẹp như vậy một người đừng cho xối thành ướt sũng. Green một mặt phức tạp mặc vào. Ngươi làm sao không nói sớm? Ta làm sao biết ngươi muốn làm gì chuyện nguy hiểm? Kurotaku làm bộ hồi phục, căn bản không có sách chính mình tại bên cạnh né nửa ngày. Nhìn nàng điên cuồng kinh ngạc sự tình, Green hậm hực thu hồi ánh mắt. Nàng quả thật có chút lỗ mãng, nhưng ai có thể tưởng đạt được Kurotaku sẽ có Lugia. Việc cấp bách là đem hai cái này đệ đệ cho làm tiếp. Ngươi làm máy bay yểm trợ, ta chủ công, có ý kiến gì không? Kurotaku nhẹ nói, hắn cùng Green ở chỗ này tán phiếm tự nhiên không phải là vì cho Ho cùng Lugia công kích cơ hội của bọn họ, trên trời tật lôi có thể một mực tụ tập đây, một cái fire thêm flying, một cái psychic thêm flying thuộc tính, hai cái tất cả đều là yếu electric thuộc tính. Không cần Thunder quả nhiên là đáng tiếc, mà lại lấy xe đầu Lugia. Phòng ngừa xung đột, tâm linh chi lực, hoàn toàn có thể làm được tích góp được một cái siêu cấp to lớn lôi cầu. Cho chúng nó toàn bộ đều điện thành thằng ngu. Tiếp nhận lôi điện pháp vương chế tài đi. Hừ, gạt ta nước mắt ra hỏa. Không có ý kiến, bất quá thủ lao của ngươi hết rồi. Green hừ hừ một tiếng. Hiển nhiên đối Kurotaku lừa nàng nước mắt hành vi rất là không cam lòng. Ha ha ha, lần biết người biết quỵt nợ. Kurotaku lớn tiếng cười, mắt thấy đến Karen lợi dụng Lugia đi vào không trung, tiếp theo nhảy vọt đến Ho trên thân. Trước đó ngươi đánh ta, hiện tại đến phiên ta đánh ngươi nữa. Thunder, hai người trong lúc nói chuyện, kỳ thật đã cùng Ho chiến đấu hồi lâu. Trước ba người ngăn cản Hô thần thánh ngọn lửa, mà xe gầu Lugia thì nín thở ngưng thần hội tụ tầng mây bên trong sấm đánh. Ầm ầm, mây đen dày đặc bầu trời trong nháy mắt giống như ban ngày. Thủy ngân sắc lôi điện cơ hồ tạo thành chất lỏng, từ đen nghịt tầng mây bên trong chút xuống tới. Karen không phải là mù loà, tự nhiên sớm liền nhìn thấy trên trời rất không thích hợp lôi điện. Cho nên đang đánh lôi công kích đến thời điểm, liền để hai cái đầu hỗn độn chủ thần dùng chiêu thức đi ngăn cản. Qua trong giây lát, dầu có lấy dư thừa sinh mệnh năng lượng ngọn lửa cùng phảng phất có thể xé rách hết thảy luồng. Khí gáy dòng xoáy liền hướng nhắm đánh xuống tới lôi tương điện dịch oanh kích tới. Tựa như đem không gian đều cho chấn vỡ, tiếng nổ ầm vang vang lên. Dù là mấy chục cây số bên ngoài đều có thể nghe thấy cái này hủy thiên diệt địa nổ vang cùng với thông thiên mây hình nấm. Cái gì mây đen cùng mưa xối xả, toàn bộ bị trong khoảnh khắc xông mở. Còn lại chỉ có thể đem người trong nháy mắt khí hóa nhiệt lưu cùng đem đại thụ thổi đến nhổ tận. Gốc kình phong, bất quá là trong một nháy mắt, trung tâm vụ nổ địa khu không khí tiêu tán thành vô hình. Dưỡng khí hết rồi, môn chơi trên lưng Green bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt. Đột nhiên có chút hô hấp khó khăn, tiến tới đầu váng mắt hoa. Nhưng lại tại nàng muốn té xỉu thời khắc, trên người nàng áo mưa đột nhiên tan chảy, biến thành dưỡng khí mặt nạ phủ lên trên mặt của nàng. Đồng thời, áo mưa dưới chỗ bóng tối, một viên lỗ đen xuất hiện. Đem một viên siêu cỡ nhỏ bình dưỡng khí khảm nạm tại dưỡng khí mặt nạ lên. Đây là đi tâu, thế nhưng là bình dưỡng khí. Phảng phất con cá một lần nữa trở lại trong nước. Đại não lần nữa thu hoạch được cung cấp nuôi dưỡng Green quay đầu. lúc này liền nhìn thấy trong lỗ đen đối nàng cười quái dị rên ra. Hắn liền cái này đều suy nghĩ. Green sắc mặt biến đổi. Nàng chẳng lẽ không có cân nhắc đến họp thiếu dưỡng sao? Lấy cái này cổ linh tinh quái thiếu nữ cá tính. Tự nhiên là cân nhắc đến. Chỉ bất quá vừa rồi bạo tạc quá mức đột nhiên. Nàng căn bản không kịp mang. Mà Kurotaku lại là dự phán đến nàng sẽ đến không vội. Cho nên để đi tâu biến thành áo mưa. Thời khắc chuẩn bị. Hừ, xú nam nhân. Green nhìn cách đó không xa Kurotaku đứng tại xe đầu Lugia đỉnh đầu. Không nhìn bạo tạc cuốn lên khí lãng. Cùng xe đầu Lugia quanh thân bao vây lấy sai kích thuộc tính năng lượng hình thành vòng bảo hộ. Hướng hô cùng Lugia vị trí tiến lên. Trong lòng đã có chút cảm động. Lại có chút xấu hổ. Đã nghĩ đến nhiều như vậy. Liền không thể sớm một chút đến a. Nàng ngự chạy lấy tam thần điểu. Đồng dạng hướng hô cùng Lugia địa điểm bay qua. Trên trời. Bạo tạc đám mây tiêu tán. Mây đen một lần nữa tại xe đầu Lugia khống chế dưới hội tụ. Mưa xối xả lần nữa giáng lâm. Đứng tại xe đầu Lugia trên đầu. Kurotaku diện mục ngưng trọng. Hắn đến cùng vẫn là xem thường hô cái này một cấp thần. Tại ngày mưa dưới. Phai thuộc tính uy lực của chiêu thức biết giảm mạnh. Nhưng hô ra hỏa này. Giống như không nhận ngày mưa ảnh hưởng. Làm sao có thể, hồi tưởng một chút tại hắn không có ra sân trước đó. Hồ Hùng Green chiến đấu lúc thả ra Sacred Fire uy lực. Kết hợp với trước đó ngày mưa lúc, Hồ dùng Sacred Fire đi triệt tiêu rơi xuống tật lôi. Cho tới nay cơ sở quy tắc cứ như vậy bị vô tình phá vỡ sao? Kurotaku dùng aura nhìn xem trong xương trắng hoàn hảo không chút tổn hại ba cái năng lượng thể. Trong đó hai cái kém chút có thể sáng mù hắn mắt chó. Một cái khác tương đối nhỏ cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Gia hỏa này mệnh không có đến tuyệt lộ a. Karen làm khoảng cách bảo điểm gần nhất người. Từ aura sinh mệnh năng lượng dò xét trông được thế mà sự tình gì đều không có. Cũng làm người ta cảm giác có như vậy điểm không hợp thói thường. Hơn phân nửa là nàng sử dụng cái gì Pokemon đi. Bất quá trước đó dung túng Will công kích hắn. Cùng với miệng này, còn có ức hiếp Green cùng Silver thù. Nhưng không có như thế nhẹ nhõm liền có thể chấm dứt. Nếu không phải đã đáp ứng Gherkin làm người thiện lương, lại bản ý bên trên Karen cũng không có giết người ý nghĩ. Trước đó chỉ là giống như một bà điên thẹn quá hóa giận mà thôi. Kurotaku nói không chừng sẽ trực tiếp đem ra hỏa này tiêu diệt. Quản ngươi tương lai tứ thiên vương không tứ thiên vương. Địa cầu không có ai cũng biết chuyện. Đừng nói ngươi cái vai phụ. Ai, nếu là cái này Karen là vương giả tế điển bên trong Karen thì tốt biết bao. Vị kia mới là thật bá khí. Trong đầu vừa nghĩ, Kurotaku ánh mắt quét về phía xa xa phía dưới. Hai người chính là đánh lẫn nhau làm một đoàn, mà bọn hắn Pokemon cũng lẫn nhau ẩu đả. Rõ ràng là Will cùng Silver hai người. Tiểu gia hỏa này, xem ra đã có giác ngộ. Như vậy bên này cũng không thể rơi vào hạ phong a. Vừa vặn từ Aura địa khu mang tới đồ vật, ngươi nhưng phải hảo hảo nếm thử. Kurotaku yên lặng đem một đài cổ quái máy móc xếp vào trên tay. Ngay sau đó đem một viên Ultra Bô Khảm nạp đi vào. Số 32 con đường. Tàu đệm từ trường dưới mặt đất quỹ đạo. Red yên lặng thu hồi ngăn trở tàu đệm từ trường xung kích Snorlax. Ngượng ngùng sờ lên cái ót. Thật có lỗi ta tới chậm. Dù là tại Kurotaku thúc giục dưới. Charizard ra sức phi hành dưới. Red cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp mà thôi. Kém một chút đoàn tàu liền muốn đâm vào trên vách tường. Sau đó, hắn cùng Blue còn có Erika bọn người đơn giản nói chuyện với nhau vài tiếng. Ngồi lên Raiden của Blue, dựa theo vận mệnh cái thìa chỉ dẫn, hướng Elex Forest phương hướng tới gần. Dưới đất, Red cùng Blue thuận lợi gặp Koga cùng Bruno. bọn hắn kinh lịch hiểu lầm và giải trừ hiểu lầm về sau. Hai người sau hỗ trợ đánh xuyên qua dưới mặt đất cứng rắn chất nham thạch. Đối mặt Blue cái này cơ hữu tốt, Red cũng phi thường thành thật đem chính mình tại MT. Silver gặp phải Kurotaku sự tình nói cho hắn. Blue nghe vậy, nhíu mày, hắn chỉ cùng Kurotaku gặp qua một lần. Chính là tại Saffron City thời điểm, khi đó hắn đã cảm thấy Kurotaku thật không đơn giản. Hiện tại nghe xong, lập tức cảm giác chính mình ngay lúc đó dự cảm một điểm không sai. Vậy hắn người ở nơi nào ngươi rõ ràng sao? Hở, à hắn nói hắn có chính hắn vận mệnh, chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Đúng, hắn giống như Sabrina, đều là siêu năng lực giả. Siêu năng lực giả, Blue Thanh âm nhấc lên, đang nghe cái này siêu năng lực là có thể hậu thiên lấy được thời điểm. Đối Kurotaku càng thêm cảm thấy hứng thú. Gia hỏa này mặc dù là bồi dưỡng người, nhưng hắn trong máu cũng chảy xuôi đối không biết sự vật hiếu kỳ. Cùng với tiến sĩ Úc nghiên cứu tinh thần, nếu không cũng sẽ không xa vạn dặm chạy đến Kalos đi tìm Zygarde hạ lạc. Đột nhiên, vận mệnh cái thìa lần nữa chỉ dẫn hai người tiến lên phương hướng. Là phía trên, đến chỗ rồi. Red cùng Blue liếc nhau, đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Song khi bọn hắn đáp lấy Raiden đi vào mặt đất, lại chỉ nhìn thấy phát sáng trung tâm từ đường. Hai người vây quanh từ đường tìm tòi một phen, không thu hoạch được gì. Tít tít tít nghi hoặc Pokédex vang lên. Green liền tại phụ cận. Hai người trong đầu lập tức lóe ra ý nghĩ này. Đồng thời, phía trên đột nhiên xuất hiện tiếng nổ đưa tới chú ý của bọn hắn. Kia là Green cùng môn chơ bọn chúng. Kurotaku cũng tại, dưới người hắn kia là Red cùng Blue kinh ngạc nhìn xem trên không trong truyền thuyết loài chim các Pokemon. Trong đó bỗng nhiên có tam thần điểu, Ho, cùng với hai cái Lugia. Mà tại bọn hắn phát hiện Green cùng Kurotaku thời điểm, đối phương cũng phát hiện bọn hắn. Các ngươi tới tốt trễ à. Mau lên đây. Kurotaku khống chế lấy xe đầu Lugia dây dưa kéo lại hai cái chim lớn. Mà Green thì nhân cơ hội này mệnh lệnh Articuno cùng Zapdos xuống dưới tiếp người. Đã lâu không gặp Articuno. Bất quá các ngươi vì cái gì ở chỗ này? Red tuyển Articuno, vỗ vỗ cổ của nó. Nghiêng đầu nhìn về phía Green cùng Kurotaku. Mà lại, cùng với các ngươi chính là sợ chim Green. Kurotaku, người Lugia là đi tâu à? Hắn thực sự nhịn không được. Cao giọng hỏi thăm Lugia trên đầu Kurotaku. Blue cũng có câu hỏi này, nhưng đã Red trước tiên mở miệng. Tránh khỏi hắn lại mở miệng hỏi. Dĩ nhiên không phải, đây chính là đường chính Lugia. Ngươi gặp qua đi tâu có thể biến như thế lớn mạnh như vậy sao? Kurotaku cười hắc hắc, đi tâu cũng có nó tính hạn chế. Không phải nói muốn làm sao biến liền làm sao biến. Chỉ là Lugia trong cơ thể khổng lồ tâm linh lực lượng. Nó liền biến không ra. Thế nhưng là ta trước đó tại MT. Silver, đương nhiên là không có nói cho ngươi. Còn nhớ rõ ta có hai cái Umbreon à? Một con ưa thích vọc máy vi tính, một con ưa thích ở bên cạnh nhìn. Kurotaku ổn định bởi vì Lugia bên cạnh bay mà nghiêng lệch thân. Hình, thanh âm không lớn, lại có thể truyền vào Red ba người trong tai. Đây chính là thích xem con kia. Dùng đặc tính trao đổi trên núi một con đi tâu biến thân người đặc tính. Sau đó liền biến thành Umbreon. Nói thật, loại này không coi ai ra gì tán phiếm thao tác cũng liền Kurotaku có thể làm đi ra. Tốt rồi, không nói nhiều, lập tức sẽ trời tối. Các người tận lực tiêu giảm bọn chúng thể lực, cho các người nhìn cái thú vị đồ vật. Kurotaku vết ve trong tay hai cái Outchabo, nhìn xem hai cái điên cuồng thần thú, cười lạnh không thôi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.